Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 31, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 8. Đấu tranh tâm đặc tính A, chấm ngoặc kép, Motoken sững sờ, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt cũng là nói, vậy cũng đúng là không khéo A, dù sao Nidokin giới tính có thể đều là giống cái. Mà để Nidokin có loại biểu hiện này, nào con kia Haxorus giới tính cũng chính là nam tính. Còn đúng là không có cân nhắc hoàn toàn a. Liền ngay cả trạm đang đối chiến sân bãi trên, đang chuẩn bị đại triển tay chân Fukuyama cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Tình huống như thế, hắn cũng là không nghĩ tới. Có thể nói, là ngoài ý muốn tin dữ. Vốn là thực lực liền so với bất quá đối phương. Hiện đang chiến đấu lực còn muốn bởi vì giới tính không giống duyên cớ bị suy yếu rất nhiều. Cái kia còn cần đánh sao? Xem ra là ta chiếm tiện nghi a. Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười, cũng là lắc lắc đầu. Sau đó cũng là có chút buồn cười nói rằng, trên chiến lược sai lầm a. Trên ghế xem thi đấu Cynthia cũng là thản nhiên nói. Như vậy, hắn hẳn là gặp trao đổi nằm ở bất lợi mức độ Nidokin đi. Chấm ngoặc kép, trở về đi, Nidokin, người trước về đến đây đi. Fukuyama cách làm cùng Cynthia suy nghĩ cũng không khác biệt. Ở nhìn thấy loại này bất lợi tình hình thời điểm, Fukuyama cũng là chỉ có thể đem Nidokin tạm thời luân phiên trở về. Sau đó, một viên tân Pokebo cũng là xuất hiện ở Fukuyama trên tay. Fukuyama tuyển thủ trao đổi Pokemon. Xem ra lần này bất ngờ đúng là Fukuyama tuyển thủ sai lầm a. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là hơi có chút đáng tiếc nói rằng, như vậy liền để chúng ta đến xem thử Fukuyama tuyển thủ đệ ngũ chỉ là cái gì Pokemon đi. Xin nhờ ngươi, Ripperier. Fukuyama nhìn cách đó không xa đứng ở nao trước người đạo kia cao to bóng người. Rất nhanh, cũng là cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam chợt rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo Fukuyama âm thanh cùng gầm lên giận dữ. Một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở Haxorus trước người. Chính là Ripperier, Ripperier, Ryu Pokemon, Raiden tiến hóa hình. Có thể đem sức mạnh tập trung đến bắp thịt. Khiến bắp thịt trong nháy mắt bành trướng. Dựa vào phương thức này hướng kẻ địch phóng ra tảng đá. Mà nào gặp lại được Fukuyama Ripperier. Sau khi, cũng là rất bình tĩnh lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu thu thập tư liệu. Hống, Ripperier cũng là có thể cảm nhận được chính mình lần này đối thủ mạnh mẽ. Có điều hắn nhưng là không có nửa điểm lùi bước. Trái lại là rất có uy thế lớn tiếng gầm thét lên. Còn mục tiêu tự nhiên chính là nào Haxorus. Hống, có điều. Đang đối mặt Ripperier cái kia hầu như là khiêu khích giống như rít gào thời điểm. Nào Haxorus lại như là căn bản không có nghe thấy như thế. Hơi gầm nhẹ một tiếng. Cặp kia ôn hòa hai mắt vẫn là nhìn kỹ Ripperier. Ripperier, Rockracker, Fukuyama không chút nào dự định kéo dài lần này đối chiến. Vừa bắt đầu liền để cho hắn Ripperier sử dụng siêu cấp đại uy lực Rockracker. Mà ở Fukuyama trước người Ripperier cũng là khi chiếm được Fukuyama chỉ lệnh sau khi bắt đầu thả ra nó uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu. Rockracker có thể nói là Ripperier chuyên môn skill. Ra Ripperier bên ngoài, còn có thể học được này một chiêu chính là ở Anova khu vực Diwebo cùng Crasso. Thế nhưng nếu bàn về uy lực, cũng vẫn là Ripperier Rockracker càng hơn một bậc. Điểm này nào tự nhiên là biết đến, vì lẽ đó đang đối mặt Ripperier đòn đánh này uy lực cực lớn Rockracker thời điểm. Hắn cũng là không có nửa điểm thư giãn dáng vẻ, cặp kia tầm nhìn con mắt cũng là vẫn là nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên nhất cử nhất. Động, Dragon Claw, nào vung tay lên, nhìn đứng ở trước người mình Haxorus, cũng là thản nhiên nói. Chỉ thấy lúc này Haxorus vuốt phải bắt đầu nổi lên hào quang màu xanh lục. Cùng lúc đó, một loại cực kỳ đáng sợ long khí tức cũng là ở Haxorus vuốt phải trên chậm rãi hội tụ. Rockwrecker cùng Haxorus Dragonclaw bắt đầu rồi va chạm sao? Sau đó cũng là phát sinh nổ tung. Mà nổ tung mang đến khói thuốc cũng là đem khán giả tầm mắt từ từ che lấp. Có điều rất nhanh, một cái đuôi ngang trời quét qua, liền đem những này khói thuốc đánh tan. Từ bên trong xuất hiện Haxorus vẫn là như vậy hờ hững. Lúc này ở Haxorus trước người, một ít phá nát nham thạch mảnh vỡ cũng là tán lạc khắp mặt đất. Cái gì? Rockwrecker dĩ nhiên không có hiệu quả. Sao có thể có chuyện đó? Fukuyama dại ra lẩm bẩm nói. Liền ngay cả ghế khách quý trên Beta bà cũng là khiếp sợ nói rằng. Ta thiên, này con Haxorus thực lực dĩ nhiên có như thế khủng bố. Trên thực tế, người huấn luyện mới là kinh khủng nhất. Ở Beta bà bên người, Motoken cũng là bất đắc dĩ nói. Lại tới một lần nữa. Dragonclaw, nào vung tay lên. Cũng là gọn gàng dứt khoát truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà được nào chỉ lệnh, nguyên bản đứng ở mình không trước Haxorus bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Mà khi Haxorus lần thứ hai xuất hiện, chính là đã đi đến Fukuyama Riperia trước người. Căn bản không nể mặt mũi. Một đòn Dragonclaw cũng là trực tiếp đánh ra. Cái kia to lớn màu xanh lục Dragonclaw cũng là trực tiếp là vỗ vào Riperia trên thân thể. Mà vào lúc này, Haxorus cực kỳ đáng sợ lực công kích đặc điểm cũng là thể hiện ra. Lần này Dragonclaw uy lực đáng sợ. Dĩ nhiên trực tiếp là đem Riperia sống sờ sờ đánh đuổi khoảng cách rất xa. Phải biết, Riperia thể trọng ở hết thảy Pokemon bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực bá chủ A. Vào lúc này Rockwrecker mặt trái hiệu quả cũng là phát động. Lúc trước đang sử dụng Rockwrecker Pokemon sẽ cùng sử dụng Hyper Beam như thế. Thân thể rơi vào cương trực trạng thái. Gặp có tạm thời không cách nào di động hiệu quả. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Amamiya cũng là thản nhiên nói. Người kia có thể không cần như thế sốt ruột. Hay là hắn cũng rõ ràng lại như thế xuống liền nhất định sẽ thua đi. Vì lẽ đó cũng là muốn phải nhanh lên một chút phân ra thắng bại. Như vậy, nào liền thắng A, Amamiya bên người, Kamisure cũng là lẩm bẩm nói. Riperia, người không sao chứ? Fukuyama có chút lo lắng nhìn lúc này tràn đầy vết thương thế nhưng vẫn là từ trên mặt đất đứng. Lên đến Riperia, lớn tiếng hô, hống, mà đáp lại Fukuyama nhưng là hắn Riperia cái kia một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Rất tốt, Riperia. Sử dụng một sừng xuyên. Nhìn mình Riperia, Fukuyama trong lòng ngoại trừ cảm động chính là muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn niềm tin. Mà tại đây cái hầu như là khó giải tình hình dưới. Một đòn giết chết kỹ một sừng xuyên không thể nghi ngờ là Fukuyama lựa chọn tốt nhất. Lúc này, được Fukuyama chỉ lệnh Riperia cũng là lớn tiếng gầm thét lên. Hướng về Haxorus trùng tập quá khứ. Vào lúc này, ở Riperia cái kia một sừng trên, cái kia mang theo hàn mang, xoay tròn cấp tốc ánh sáng lộng lẫy, cũng là để ở đây đại đa số khán giả lòng vẫn còn sợ hãi. Đón lấy, nào nở nụ cười, nhưng là phất tay thản nhiên nói. Mà vào lúc này, Haxorus đang đối mặt Riperia thời điểm, cái kia ôn hòa vẻ mặt nhưng cũng là vẫn là không có phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Haxorus lay động hắn cái kia cao to đuôi. Cặp mắt kia thật chặt nhìn kỹ lúc này đang hướng chính mình trùng tập mà đến Riperia. Gần rồi, càng gần hơn, càng ngày càng gần. Rốt cục, Riperia một sừng xuyên đi đến Haxorus trước người. Có điều vào lúc này, Haxorus cũng là chỉ là lay động đầu của hắn. Có điều vừa lúc đó. Cái kia ở đầu hắn trên thật giống như là hàm răng hai cái búa lớn dĩ nhiên là vừa vặn đỡ Riperia. Một sừng xuyên, xì xì xì tư, chấm ngoặc kép, Riperia một sừng xuyên mạnh mẽ chứa ở Haxorus to lớn phủ nha trên. Bốc lên Ember cho dù là ở trên ghế xem thi đấu khán giả cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy. Lúc này, là sức mạnh so đấu, là Riperia sức mạnh mạnh hơn Haxorus. Vẫn là Haxorus phủ nha triệt để chống lại rồi Riperia một sừng xuyên. Vào lúc này, bất kể là ai, tầm mắt của bọn họ cũng đều là chăm chú nhìn kỹ nơi này. Coi như là những người không nhìn thấy, cũng là nhìn đối với chiến trường chính là phía trên màn ảnh khổng lồ căng thẳng nhìn kỹ. Thế nhưng, vào lúc này, hết thảy khán giả cũng đều là phát hiện, cái kia rõ ràng là phe tấn công Reaper. Cái kia to lớn một sừng xoay tròn tốc độ vào lúc này dĩ nhiên là càng ngày càng chậm. Chính là hiện tại, Haxorus, Dragon Claw, mà Nao tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này. Vì lẽ đó không có do dự chút nào. Vung tay lên, Nao chính là trực tiếp hô. Vào lúc này, trước kia vẫn ở Reaper va chạm Haxorus trong mắt cũng là né qua một tia hào quang màu xanh lục. Không có một chút nào đẹp đẽ. Sức mạnh khổng lồ từ Haxorus đạo kia cao to bóng người trong nháy mắt bạo phát. Ở trong nháy mắt đó dĩ nhiên là đem Reaper thân thể lần thứ hai đánh trở lại. Mà ở Reaper chật vật không ngừng được rút lui thời điểm. Haxorus vuốt phải trên, cái kia quen thuộc, làm người lòng vẫn còn sợ hãi hào quang màu xanh lục cũng là lần thứ hai sáng lên. Cùng lúc đó, Haxorus bóng người cũng là xuất hiện ở rút lui Reaper trước người. Mạnh mẽ vỗ một cái. Dragon Claw cũng là lần thứ hai đánh trúng Reaper. Mà lần này, Reaper ở chịu đựng hai lần Dragon Claw sau khi vết thương trên người cũng là mắt trần có thể thấy giống như rõ ràng. Thế nhưng để chỉ có chút kinh ngạc chính là Reaper dĩ nhiên vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Reaper cũng là nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi xê hoan khí thô. Cặp mắt kia thần vẫn là kiên định nhìn kỹ Nao Haxorus. Còn đúng là vẫn rất tốt Pokemon a. Thế nhưng cho dù là dáng dấp như vậy, chiến đấu có thể hay là muốn tiếp tục a. Nao nhìn tựa hồ còn không hề từ bỏ Reaper, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Haxorus, Dragon Power, rất nhanh. Nao tại đây một ván đối chiến bên trong cái cuối cùng chỉ lệnh cũng là chậm rãi truyền đạt. Mà ở Haxorus trong mắt, cái kia quen thuộc hào quang màu xanh lục cũng là lần thứ hai xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.